Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 741, chương 739 áp chế. Tăng vọt niệm động lực trực tiếp đem xe tải bắn ra. Edward trực tiếp dùng đèn pin chiếu tới. Lạnh lùng nói, ai? Trong bóng tối, mấy tên đen đúa gầy gò tên nhỏ con đi ra. Chính là tới từ Quảng Đông một đội sứ đồ. Cầm đầu tuổi trẻ hai tay trói đầy băng vải. Trên mặt có mấy đạo vết sẹo. Đúng là bọn họ quốc gia chiến đấu anh hùng Ba Tụng. Ba Tụng hướng phía Edward ngoài cười nhưng trong không cười nói. Edward, giao ra người Trung Quốc kia. Sau đó cút đi. Edward mấy người Ba Tụng biết. Đó là tại Đông Á lẫn vào một đám sứ nước ngoài đồ. Đều quốc gia người đều có. Xem như cái không có phân định hàng thứ. Chỉ nhận tiền dân gian tổ chức. Chuyên môn làm chút chuyện trộm gà trộm chó. Không nghĩ tới lần này nghe được mảnh vỡ thiên thạch tin tức liền cũng tới. Nhưng mà muốn cướp đến mảnh vỡ thiên thạch. Cái này Trung Quốc sứ đồ Ba Tụng là nhất định phải được. Thấy Ba Tụng xuất hiện. Edward lập tức có chút khẩn trương. Đối phương tại Đông Á danh tiếng nhưng so sánh hắn lớn hơn. Đó là từng cái dã sứ đổ mệnh cho tích lũy mùi máu tanh danh vọng. Thấy đối phương lưỡng lự bộ dáng. Ba Tụng cười lạnh một tiếng. Xem ra ngươi có chút không phục. Hắn vừa nói. Một bên đi tới. Xoay nhúc nhích một chút cổ. Phát ra răng rắc thanh âm. Khóe miệng lộ ra một tia nhe răng cười. Edward biến sắc nói ra. Uy, Ba Tụng. Có lời thật tốt nói. Chúng ta có khả năng. Chấm ngoặc kép, một bên khác Ba Tụng đã hổ gầm một tiếng. Một cước đạp bạo xi măng. Cả người giống như một đầu chạy như điên voi như thế xung thứ tới. Edward nhướng mày, bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn phản kích. Kèm theo hắn ý niệm trong đầu khẽ động ở giữa. Niệm động lực đã hướng phía Ba Tụng bao phủ mà đi. Thế nhưng thân kinh bách chiến Ba Tụng tựa như sớm có thể dự cảm đến Edward công kích như thế. Dưới chân mãnh liệt vừa dùng lực, kèm theo mặt đất vỡ vụn, đã giống như một tia sét như thế sớm tránh ra, khiến cho niệm động lực bắt một cái khoảng trống. Cương cân thiết cốt năng lực ra chỉ phía dưới, Ba Tụng bất luận là lực lượng vẫn là tốc độ đều vượt xa Edward. Trong nháy mắt lực bộc phát càng là tựa như một cỗ xung đụng tới xe tải. Edward cuồng hống một tiếng, niệm động lực diện tích lớn bao trùm đi qua. Thế nhưng lực lượng phân tán dưới, lại trực tiếp bị Ba Tụng một đầu đụng vào, giống như chỉ là bị gió nhẹ lướt qua như thế. Hắn gần như bỏ qua Edward niệm động lực, vọt tới trước mặt đối phương liền bắt lại Edward đầu, hướng xuống đất mạnh mẽ ném tới, kèm theo oanh một tiếng nổ vang, chu vi mặt đất một hồi chập trùng, vô số cục đá trực tiếp bị tạc khai mở, hướng phía bốn phương tám hướng vọt tới. Ba Tụng dẫn theo Edward tràn đầy máu tươi đầu đứng lên. Ngẩng đầu hướng phía Edward thủ hạ mạnh mẽ chừng mắt liếc. Nguyên bản còn dục dịch. Muốn cứu người niệm động lực sứ đồ nhóm liền cảm giác được hô hấp cứng lại. Trực tiếp bị Ba Tụng gây kinh hãi. Kẻ yếu. Không có đàm phán quyền lợi. Ba Tụng lạnh lùng nói. Đem người giao ra đi. Mấy người do dự một chút. Lại muốn ra tay. Lại muốn nhận sợ. Nhưng nhìn xem Ba Tụng trong tay Edward, cuối cùng vẫn quyết định nhận sợ. Tốt, chúng ta có thể đem người cho ngươi. Thế nhưng ngươi nhất định phải cam đoan thả chúng ta đi. Ba Tụng nhẹ gật đầu, tùy ý nói, không có vấn đề. Liền hai bên trao đổi thời điểm, đám người đột nhiên cảm giác được hai mắt tỏa sáng. Chói mắt kim sắc quang mang đã xuất hiện tại mấy trăm mét bên ngoài trên lầu chót. Thật giống như một cái to lớn bóng đèn như thế. Tản mát ra vô cùng sáng ngời vệt sáng vàng. Mà đám người xa xa nhìn lại. Còn có thể thấy màu vàng trong ánh sáng. Tựa hồ có từng cái bóng người đang ở nhìn hướng bên này. Sau một khắc, cái kia từng đoàn vệt sáng vàng liền đã bay đến đám người đỉnh đầu. Hơn 10 tóc vàng mắt xanh sứ đồ bị bao khỏa tại màu vàng trong ánh sáng. Từ trên cao nhìn xuống xem trên mặt đất hai phe nhân mã. Thánh quang người, chấm ngoặc kép, Ba Tụng một mặt ngưng trọng nhìn lên bầu trời bên trong bóng người. Thầm nghĩ trong lòng, nghĩ không ra bọn hắn cũng tới. Bọn gia hỏa này không phải một mực tại châu Âu chuyển động sao? Lúc nào đi vào Á Châu? Lộ ra nhưng cái này bị ba tụng xưng là Thánh Quang. Lại là một cái mạnh mẽ siêu năng tổ chức. Cùng Pháp Quốc Thánh Kiếm, nước Anh Thần Tộc, nước Mỹ Tinh Mèo, Nhật Bản Đặc Cao Khóa chờ siêu năng tổ chức nổi danh. Edward cùng một bọn người thấy trên bầu trời uyển như là thần linh sứ đồ nhóm. Càng là dọa đến sắc mặt trắng bệch. Thánh Quang tên tại quá khứ 2 năm đã sớm vang vọng siêu năng giới. Là châu Âu đỉnh tiêm siêu năng tổ chức một trong. Nổi danh nhất liền là bọn hắn cái kia Thánh Quang năng lực. Lại có thể phát ra lại có thể trị liệu. Lần này Thánh Quang 15 tên sứ đồ đặc biệt cho mượn năng lực. Thừa đi máy bay bỏ ra 15 giờ chạy tới Oxthành. Chính là vì cướp đoạt mảnh vỡ thiên thạch. Bởi vì chỉ còn lại có mấy giờ năng lực thời gian. Cho nên bọn hắn hành động cũng vô cùng đơn giản thô bạo. Trên đường đi thấy người liền nắm lên tới thẩm vấn. Tìm khắp nơi Trung Quốc sứ đồ. Khi thấy động tĩnh bên này về sau. Liền trực tiếp liền một đường quang minh chính đại bay tới cướp người. Chỉ thấy kim quang bên trong. Cầm đầu một người đàn ông tuổi trung niên chậm rãi nói ra. Các ngươi tại đoạt Trung Quốc sứ đồ. Không có quan hệ gì với các ngươi. Ba Tụng kiên cường nói. Ở đây cũng không phải châu Âu. Thánh Quang người. Người Trung Quốc này chúng ta Quảng Đông muốn. Các ngươi đi tìm khác đi. Nam tử trung niên lông mày hơi nhíu. Nhìn xem dưới chân lại đen lại gầy Ba Tụng. Căn bản lười nói chuyện. Trực tiếp một chưởng đè xuống. Thật lớn màu vàng cột sáng liền từ trên trời giáng xuống. Đi đầu đánh vào Ba Tụng trên thân. Ba Tụng cả người trực tiếp một đầu bị nện ngã xuống đất. Trong miệng phát ra gầm lên giận dữ về sau. Liền trực tiếp chịu lấy Thánh Quang từng chút bò lên. Chỉ lên trời quát, các ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Ba Tụng cùng Thánh Quang nhân mã lập tức đánh nhau. Nhưng mà Thánh Quang sứ đồ có khả năng tầng trời thấp bay lượn. Có thể viễn trình tiến công. Màu vàng ánh sáng còn có trị liệu tác dụng. Hoàn toàn liền là bật đèn đạp con dán như thế. Đè ép Ba Tụng bọn hắn đánh. Trong nháy mắt, từng người Quảng Đông sứ đồ đã bị Thánh Quang đánh ngã xuống đất bên trên. Ba Tụng tự mình tức thì bị 5 tên Thánh Quang sứ đồ liên kết. Toàn thân bao vây lấy màu vàng ánh sáng. Trực tiếp nâng lên trên không. Mặc dù phát ra trận trận gầm thét. Ra sức giãy giụa. Lại như cũ không thể động đậy. Thánh Quang dẫn đội nam tử trung niên Philip nhẹ gật đầu. Nhìn về phía một bên khác Edward thủ hạ. Những này Edward thủ hạ tại Thánh Quang đến về sau. Liền không nhúc nhích. Tựa như là vô hại chuột bạch như thế. Căn bản không dám có ý động thủ. Khi thấy vừa mới còn nghiền ép bọn hắn Ba Tụng đám người trong nháy mắt liền bị Thánh Quang 15. Người đánh sập về sau. Bọn hắn nhìn xem Philip đám người trong ánh mắt đã tràn đầy vẻ kính sợ. Philip thản nhiên nói. Trung Quốc sứ đồ ở đâu? Trọng thương Edward lập tức trả lời. Tại chúng ta trước đó ở khách sạn gian phòng. Đồng bạn của chúng ta đang xem trông coi hắn. Là ở chỗ này. Nói. Hắn đã chỉ hướng trước đó bị phá ra mấy cái lỗ lớn khách sạn gian phòng. Philip nhẹ gật đầu, đưa tay chộp một cái. Màu vàng Thánh Quang đã đem trên đất mấy tên niệm động lực sứ đồ. Bao quát trọng thương Edward cùng một chỗ cuốn lại. Sau đó cùng nhau hướng phía khách sạn phương hướng bay đi. Nhưng liền đang bay đến một nửa thời điểm. Hắn đột nhiên ngừng lại. Trong mắt màu vàng Thánh Quang tăng vọt mà ra. Nhìn về phía cách đó không xa một tòa đại lâu bên trên. Một tên bạch y nữ tử đang đứng tại mái nhà. Tóc theo gió phiêu lãng. Che kín gò má lại. Đang lộ ra một đôi màu đỏ tươi con mắt nhìn về phía bọn hắn vị trí. Mà trong bóng tối càng nhiều địa phương có tất tất tác tác thanh âm vang lên. Từng cái hình thù kỳ quái thân ảnh hiện lên ở trong bóng râm. Đem Thánh Quang hoặc là nói Thánh Quang phía sau khách sạn cho triệt để bao vây lại. Quỷ, quỷ, thật là nhiều quỷ, là chiến đấu động tĩnh quá lớn. Đem bọn hắn đều hấp dẫn tới sao? Edward giật mình nói, tại sao có thể có nhiều như vậy? Không được, nhiều lắm, chúng ta được nhanh điểm chạy trốn. Im miệng, Philip hừ lạnh một tiếng.